thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichí.com. Chương 1470. Đoàn tụ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichí.com. Chương 1471. Đại kiếp nạn Nam An Châu. Tất cả mọi người đều cấp bách muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cũng may là tiên tinh của Diệp Mặc có nhiều, còn trận bàn thời gian thì không thể không hạn chế việc cho các cô sử dụng, nhưng thỉnh thoảng dùng một chút cũng không có vấn đề gì. Diệp Mặc có thể dùng trận bàn thời gian là bởi vì hắn vốn luôn tu luyện bên cạnh Khổ Trúc, cho nên dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hơn đi nữa thì cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhưng những người khác thì không được. Hơn nữa, Khổ Trúc ở bên trong thế giới trang vàng thì Diệp Mặc biết rằng không nên lấy nó ra ngoài. Trước đó hắn đã có suy nghĩ này, vì sau khi nhìn thấy gốc cây mang theo khí tức hỗn độn kia thì hắn thấy chỉ một chiếc lá Khổ Trúc còn không sao, chứ một khi mà toàn bộ khí tức của Khổ Trúc bị lộ ra ngoài thì liệu có thể bị tu sĩ của tiên giới phát hiện hay không? Loại tình huống mạo hiểm này thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa Diệp Mặc dự định là sau này ngay cả lá Khổ Trúc hắn cũng sẽ không lấy ra chiếc nào nữa. Để bố trí chỗ tu luyện thì Diệp Mặc đã bỏ ra công sức rất lớn. Hắn bố trí một cái dưỡng thần tuyền tại Mặc Nguyệt Hồ để chuyên môn tu luyện thần thức, sau đó lại mô phỏng theo La Khúc Thập Bát Bàn mà luyện chế ra một cái sơn trại tiểu La Khúc Thập Bát Bàn. Các loại đan dược thì càng không hề keo kiệt chút nào mà chia cho mọi người. Về phần tiên tinh thì hắn chỉ giữ lại 300 viên cho mình để chuẩn bị thăng cấp hóa chân viên mãn, còn lại đều lấy ra mà chia đều hết. Mọi người nhận được tài nguyên tu luyện càng không dám chậm trễ nữa, đều đi bế quan tu luyện hết. Diệp Mặc cũng bắt đầu bế quan. Hắn vẫn luôn phải bôn ba khắp trốn, cho tới bây giờ vẫn chưa hề có lúc nào được chân chính tu luyện một cách an tâm cả. Lần này thì Ức Mặc đã trở về, cho nên hắn cũng chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Điều duy nhất mà hắn còn tiếc nuối đó là tới tận bây giờ hắn vẫn không có được tin tức của Tiểu Vận. Tiểu Vận mất tích tại Tiểu Thế Giới, nhưng Diệp Mặc khẳng định rằng hiện tại Tiểu Vận đã không còn ở Tiểu Thế Giới nữa. Trước đây thì sau khi Tiểu Vận mất tích, hắn cũng đã lật qua lật lại cái tiểu thế giới kia mấy lần để tìm kiếm cô, nhưng vẫn không thể nào tìm được. Khiến cho hắn hổ thẹn nhất chính là Lạc Huyên mất tích mà hắn cũng không thể tìm được. Hắn đột phá được tu vi luyện khí tầng 4, có được thế giới trang vàng đều là do Lạc Huyên hỗ trợ, nhưng cho tới hiện giờ thì cô bé khả á kia vẫn bặt vô âm tín. Diệp Mặc bế quan tu luyện chính là Thiên Hỏa Cửu Dương và Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cắt và cả Ngũ Hành Độn Thuật nữa, còn chuyện tăng cao tu vi của mình thì quên đi. Hắn biết mình mặc dù là hóa chân tầng thứ 7 rồi, nhưng trong đại lục Lạc Nguyệt chắc hẳn cũng rất khó khăn tìm được đối thủ. Nếu như tu luyện đến hóa chân tầng thứ 9 viên mãn phi thăng rồi thì đó cũng không phải là hắn muốn. Hắn thà rằng ở cùng với vợ con mình chứ cũng không muốn đơn độc phi thăng lên tiên giới trước. Nam An Châu sau khi trải qua sự phân rã của Đan Thành, trải qua sự diệt vong của hai tông môn chín sao, trải qua chuyện ma ngục cấm địa tự phát nổ, dường như cũng trở nên trầm mặc hơn. Cũng không biết là vì ma ngục cấm địa tràn ra tiên tinh quá nhiều, hay là vì phụ thành Lưu Xà Thành của Mặc Nguyệt Chi Thành bán ra quá nhiều loại đan dược. Phần lớn tu sĩ đều bế quan tu luyện, đều đang dốc sức nhanh chóng tăng cao tu vi của mình. Cái tên Lưu Xà Thành này đương nhiên là vì Ninh Khinh Tuyết mà xây lên, cô vì nhớ tới bước khởi đầu mang ý nghĩa tượng trưng của Diệp Mặc, có lẽ cũng là một cái tên mang nỗi nhớ nhung. Cái tên rất quê mùa, Nhưng Lưu Xà Thành cũng không quê mùa chút nào, ngược lại càng ngày càng phồn hoa, người cũng càng lúc càng đông đúc, bất luận là tu sĩ nào đều thích đến Lưu Xà giao dịch. Nơi này có bất cứ loại đan dược nào mà bạn cần, cho dù bạn cần hóa chân đan và kiếp sinh đan đều có. Chỉ cần bạn đặt hàng ở Lưu Xà Thành, sau đó căn cứ theo thời gian quy định mà đến tham gia đấu giá. Bất luận là ai muốn mua thứ gì, chỉ cần bạn có linh thạch hoặc là nguyên liệu linh thảo quý giá, bạn đều có thể mua bán hoặc trao đổi trong Mặc Nguyệt Thương Thành của Lưu Xà Thành. Từ bồi nguyên đan đến hóa chân đan, từ pháp khí hạ phẩm đến chân khí cực phẩm, chỉ có bán không mua nổi, chứ không có thứ bán không mua được. Đương nhiên bạn cũng có thể chọn lựa đan dược của những thương gia còn lại trong Lưu Xà Thành. Nhưng muốn mua thiên đan trên cấp tứ phẩm hoặc chân khí trên cấp trung phẩm thì chỉ có thể đến Mặc Nguyệt Thương Thành. Cách làm của Lưu Xà Thành trong nháy mắt phá vỡ tiền lệ của Nam An Châu, thậm chí là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Có linh thạch cũng không mua được hóa chân đan, có linh thảo hoặc khoáng thạch cũng không đổi được thiên đan trên cấp lục phẩm hoặc chân khí cực phẩm cũng đã qua rồi. Từ những tu sĩ luyện khí kỳ đến tu sĩ hóa chân kỳ, ai ai cũng đến Lưu Xà Thành. Mặc dù càng nhiều người muốn đến Lưu Xà Thành, nhưng bây giờ muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành định cư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái quan trọng hơn là mua bất cứ một thứ gì trong Lưu Xà Thành cũng không cần lo trên đường bị giết chết. Chỉ cần có chuyện này xảy ra, bất luận là ai đều cũng không ra khỏi Lưu Xà Thành, đã bị người quản lý của Lưu Xà Thành giết chết. Nhưng cũng không có ai dám gây chuyện trong Lưu Xà Thành, tất cả mọi người đều biết Lưu Xà Thành là thành phố của ai. Đan vương cửu phẩm, dựa vào sức lực của một người tiêu diệt 11 tu sĩ hóa chân của đan thành, tiêu diệt 2 tông môn 9 sao, lại còn cứu vô số tu sĩ trong ma ngục cấm địa, chính là thành chủ Diệp Mặc, có ai dám gây sự trong thành phố của Diệp Mặc chứ? Đan thành đã từng có một thời vô cùng huy hoàng không gì so sánh được, dần dần tụt hậu về sau, nhân khí càng ngày càng ít. Còn một số tu sĩ hóa chân thậm chí lén rời khỏi đan thành, về Lưu Xà Thành định cư. Nếu đem so sánh, Lưu Xà Thành cũng càng ngày càng phồn hoa, vượt qua khỏi đan thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc quyết tâm bế quan tu luyện thiên hỏa cửu dương, nhưng lần đầu tiên bế quan này hắn lại bị người khác gọi ra. Người gọi hắn ra chính là cựu thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành. Đời hắn không chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu mà còn có kỳ bẩm Thẩm Nhiên Thanh, đến trưởng lão hóa chân trước giờ không ra ngoài là Lâm Trực cũng ra rồi. Kỳ bẩm sau khi nhường lại chức trưởng môn của Vạn Trận Môn lại, vẫn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành chưa rời đi. Có chuyện gì vậy? Cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc cũng không phải là rất tốt. Mấy vị này đến đồng đủ như vậy cũng là hiếm thấy. Thẩm Nhiên Thanh trầm giọng nói. Bây giờ ngoại trừ Đan Thành ra, trưởng môn của mấy tôn môn 9 sao như Kim Cương Tử, Thần Phong Cốc, Huyền Băng Phái, Thanh Mộc Trai, Huyền Âm Các, Thiên Ma Môn cũng đều đến Mặc Nguyệt Chi Thành hết rồi. Hơn nữa tôn môn 8 sao Vô Tình Tốc, Thiên Dược Hồ, Tiên Tinh Phái, Kim Kiếm Môn cũng đều đến rồi. Bây giờ bọn họ đang đợi ở phòng khách của Phủ Thành Chủ, chính là đợi anh xuất quan. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nhíu mày, dường như những tôn môn cao cấp của Nam An Châu đều đến rồi, rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Nguyệt Kỳ Siêu nói. Đại kiếp nạn của Nam An Châu hẳn là đến rồi, vô số những con yêu thú sống cát đá tàn sát các tôn môn cũng đã tiêu diệt mất tôn môn 6 sao trở xuống rồi. Những con yêu thú sa thạch này có một bản lĩnh thiên phú, chính là có thể cắn nuốt được nguyên thần tiêu diệt tu sĩ chỉ trong nháy mắt. Sa hồn thú. Diệp Mặc kinh ngạc, chẳng lẽ những con yêu thú này còn chưa bị giết hết? Đã lại đi ra rồi. Nhưng rõ ràng hắn cũng đã phong ấn ma ngục cấm địa rồi mà. Nguyệt Kỳ Siêu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Anh đã từng thấy những con yêu thú này rồi. Tên là Sa Hồn Thú sao? Nhưng những con yêu thú này quá nhiều, tôi đếm sơ sơ cũng có mấy trăm mấy nghìn vạn con cao cấp nhất cũng là cấp 10 rồi. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, may là hắn đã đại sát một lượt trong ma ngục cấm địa rồi, nếu không mới là xong đời thực sự. Hàng nghìn vạn con sa hồn thú này cũng không đủ cho hắn tùy ý xiết chóc, cũng không có gì là to tát cả. Cái này căn bản cũng không phải là kiếp nạn gì của tu chân giới, mà là một chuyện do tên Lục Chính Quần làm ra. Cái này cũng chưa tính, nghe nói hàng chục nghìn năm trước thôn hỏa trùng ma hoành hành ở Lạc Nguyệt cũng xuất hiện rồi, nó xuất hiện cùng lúc với sa hồn thú này, một nam một bắc. Thôn hỏa trùng ma còn kiêu ngạo hơn nhiều so với chục nghìn năm trước, vừa ra tay liền giết mười mấy tông môn nhỏ, tuyệt đối không chút lưu tình. Nếu như vậy cũng còn chưa tính, băng thần cấm địa và diễm hải cấm địa trong bốn cấm địa của Nam An Châu đồng thời xảy ra chuyện. Băng thần cấm địa có vô số phệ linh trùng bay ra khỏi đó, còn mồi lửa của diễm hải cấm địa thì cũng bắt đầu tràn lan ra ngoài. Mặc dù những thứ này cũng chưa gây tai họa đến một tông môn nào, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như cứ như vậy, Nam An Châu chắc chắn sẽ bị diệt vong. Không đợi Nguyệt Kỳ Siêu nói xong, Diệp Mặc lại chấn động đứng dậy. Hắn chắc rằng chuyện mình lấy gốc cây kia đi có người biết rồi. Cho nên những thứ này vốn dĩ phải đến mấy trăm năm sau mới bạo phát ra tai nạn này được, bây giờ cũng đã bùng nổ rồi. Diệp Mặc đoán chừng kế hoạch của Lục Chính Quần chính là đợi sau khi mình lấy gốc cây kia đi rồi mới hủy diệt toàn bộ tu chân giới trong đại lục Lạc Nguyệt này. Nhưng bây giờ trong đó lại xảy ra chuyện, trước tiên là Đường Phi Thăng có vấn đề, sau đó Bình Thâm lại bị giết, nói không chừng gã đến chuyện ma ngục cấm địa xảy ra chuyện cũng biết rồi. Nam An Châu đột nhiên bùng nổ đại hỏa, vậy thì những châu còn lại sẽ thế nào? Diệp Mặc lúc này mới sốt sắng, một mình hắn cho dù có lợi hại đi nữa, cũng không thể đồng thời đối phó với nhiều thứ cùng lúc như vậy được. Đi đến phòng khách, Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói: Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1472: Nghị định. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1473: Khi đối diện với cái chết. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1474: Tôi biết người đó là ai. A, sư phụ của con 5 năm trước đã rời khỏi Hợp Hoan Tông, tới nay vẫn không hề có tâm tích. Hiện tại thì con cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Thôi được rồi, dẫu sao thì hôm nay cũng khó ai có thể sống được, cho nên ta cũng sẽ thành toàn cho con. Về phần nhẫn chữ vật và pháp bảo của con thì con thu lại đi, tới khi đại trận bị phá vỡ thì cho dù là không thể từ chỗ này mà chạy trốn khỏi đám yêu thú sa thạc kia, nhưng có pháp bảo thì cũng coi như là có chút cơ hội. Sau khi sắc mặt của vị trưởng môn kia biến hóa vài lần thì lại nhìn một chút đám sa hồn thú đông đảo bên ngoài, sau đó cuối cùng cũng thở dài rồi nói: Hợp Hoan Tông cũng không còn thì còn giữ đệ tử lại làm cái gì? Chẳng bằng trước khi chết thì thành toàn cho Đỗ Tú Xính. Đỗ Tú Xính vội vã vái lại thêm lần nữa rồi nói: Đa tạ trưởng môn ăn điển, Tú Xính sẽ mãi ghi nhớ đại ân của Hợp Hoan Tông. Những pháp bảo và đồ vật bên trong nhẫn chữ vật này đều là thứ đỉnh cấp, cho nên Tú Xính sau khi rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi cũng không thể nào nhận những thứ này nữa.

cái tên Du Kế Dũng này cũng thật sự là có đảm lượng. Diệp Mặc bình thản nói, cô đã không còn là đệ tử của Hợp Hoan Tông, vậy thì hãy cùng tôi đi thôi. Vâng. Trong mắt Đỗ Tú Dính hiện lên sự kinh hỉ, hiển nhiên là cô hiểu được Diệp Mặc đang giúp cho cô, cho nên cũng không chút do dự nào mà trả lời. Lập tức đi ra từ trong đám người của Hợp Hoan Tông. Du Kế Dũng nghe thấy giọng điệu của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, thì lập tức bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Y chen miệng vào muốn giữ lại thân phận đệ tử của Đỗ Tú Dính, nhưng thực sự thì không hề nghĩ tới việc lợi dụng Diệp Mặc. Nhưng hiện tại mới biết cách làm của mình ngu xuẩn tới mức nào. Y đang muốn nhanh chóng xin lỗi Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc căn bản là đã mặc kệ y rồi, tiện tay đã mang theo Đỗ Tú Dính lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, rồi nhanh chóng bay đi mất dạng. Đa tạ Diệp thành chủ. Đỗ Tú Dính đương nhiên không phải là đứa ngốc. Du Kế Dũng đã làm Diệp Mặc tức giận, cho nên Diệp Mặc mới trực tiếp đưa cô đi, sao cô có thể nhìn không ra việc này chứ? Diệp Mặc khoát tay. Không cần cảm ơn, cô nói một chút cho tôi nghe, cái nơi xuất hiện tà linh kia là ở nơi nào? Đỗ Tú Dính gật đầu. Tôi cũng không dám xác định nơi đó có phải là nơi mà Diệp thành chủ muốn tìm hay không, nhưng cái chỗ kia xác thực là âm khí rất nặng, tôi căn bản là không dám đi vào. Tình huống cụ thể thì cô cứ từ từ nói ra một cách tỉ mỉ, lát sau sẽ tính tiếp. Diệp Mặc thẳng thắn nói. Đỗ Tú Xính chỉ trầm ngâm một lúc, thì lập tức nói. Năm đó tôi mới chỉ 13 tuổi, cha mẹ của tôi bị kẻ thù truy sát, sau đó qua đời tại hồ Cức Lính. Ngay trước khi tôi bị kẻ thù giết, thì cha nuôi của tôi đã từ trong băng hà sông ra cứu giúp. Nói tới đây thì Đỗ Tú Dính áy náy giải thích với Diệp Mặc một chút. Lúc đó tôi cũng không hề quen biết cha nuôi, chỉ là cha nuôi của tôi thấy có kẻ ra tay tàn ác với cả một tiểu cô nương mới 13 tuổi, cho nên mới phẫn nộ mà liều mạng giết chết tên kia. Nhưng cha nuôi của tôi cũng không phải là tu sĩ tu chân, mà thứ người tu luyện chính là công pháp cổ võ. Còn tên bị giết là một tu sĩ luyện khí tầng 4. Sau khi cha nuôi của tôi giết chết y, thì lại giúp tôi an táng cho cha mẹ mình. Sau đó khi người mang theo tôi rời khỏi hộ cức lính, thì đã bị âm khí nặng nề kia gây thương tích. Sau này cũng không thể bình phục lại được, một năm sau thì đã qua đời. Diệp Mặc không nghĩ tới thân thế của Đỗ Tú Xính lại bấp bênh như vậy, cho nên hắn gật đầu hỏi tiếp. Nơi cô muốn dẫn tôi đi có phải là nơi đã khiến cho cha nuôi cô bị thương hay không? Đúng thế. Đỗ Tú Xính lập tức trả lời. Sau khi cha nuôi tôi bị âm khí làm tổn thương thì căn bản là không còn sức lực đưa tôi đi nữa. Tuy rằng lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng biết hồ cức lính không phải là nơi có thể ở lâu được, cho nên tôi muốn cõng cha nuôi rời khỏi đó. Nhưng vì tuổi tôi còn quá nhỏ cho nên không thể nào cõng cha nuôi được, mà ngay lúc này thì lại có kẻ thù tìm tới. Ngay khi tôi và cha nuôi sắp bị giết thì tôi lại gặp được sư phụ hiện giờ của mình. Sau khi sư phụ cứu tôi và cha nuôi thì đã đưa chúng tôi tới Hợp Hoan Tông. Nhưng cha nuôi tôi đã bị âm khí nhập thể, ngay cả sư phụ của tôi cũng không có cách nào cứu được người cả. Cha nuôi của cô một năm sau mới chết đi sao? Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, cho nên lập tức hỏi lại. Đỗ Tú Xính ừ một tiếng. Đúng thế, chỉ là trước khi cha nuôi tôi chết, đã gọi sư phụ của tôi vào. Người nhất định muốn sư phụ của tôi dùng nội hỏa mà hỏa táng thi thể của người trong nháy mắt khi người chết đi. Cho nên sư phụ của tôi đã đồng ý với người, trước khi người qua đời thì dùng nội hỏa của sư phụ để hỏa táng cho người. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu. Cha nuôi của cô hẳn phải là một người rất có bản lĩnh. Hắn đoán rằng cha nuôi của Đỗ Tú Xính hẳn là đã bị một loại ma khí âm tà nào đó xâm lấn. Dựa theo lời của Đỗ Tú Xính nói thì ông ta căn bản là không thể kiên trì được một năm. Nhưng ông ấy lại có thể kiên trì tới một năm thì mới chết đi, thì nhất định là do trong lòng có tâm sự gì đó chưa được hoàn thành. Còn có một điều nữa, đó là ông ta trước khi không thể kiên trì nổi nữa, vẫn có thể nhờ vả sư phụ của Đỗ Tú Xính dùng nội hỏa để hỏa táng cho ông, chính là do ông sợ khí âm tà trong cơ thể tiếp tục gây tai họa cho Đỗ Tú Xính. Cô và cha nuôi của cô cùng nhau đi ra khỏi hộ cức lính, vì sao cô lại không có chuyện gì? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại Đỗ Tú Xính. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1476. Hồ Tức Lính. Lúc đó thì tôi cũng không biết, nhưng sau đó thì tôi mới hiểu được. Chắc là bởi vì thân thể của tôi là thuần âm chi thể. Đỗ Tú Xính thấp giọng trả lời, cô cũng biết chính vì cái thể chất đặc thù này của cô mà khiến cho không biết bao nhiêu người của Hợp Hoan Tông có mơ ước đối với cô. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Đỗ Tú Xính, còn Đỗ Tú Xính thì lại không hề động đậy, vì cô biết Diệp Mặc chỉ là thuần túy kiểm tra cơ thể của cô thôi. Quả nhiên là thuần âm chi thể. Diệp Mặc trầm mặc không nói. Hắn thực ra thì chưa từng nghe nói là thuần âm chi thể sẽ không bị khí tức âm tà xâm lấn. Cho nên Đỗ Tú Xính đi cùng cha nuôi của cô mà lại không bị khí tức âm tà xâm lấn hẳn là còn có nguyên nhân khác. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn tìm hiểu kỹ càng tình trạng thân thể của Đỗ Tú Xính, cho nên cũng chỉ nói một câu rồi thôi. Sau khi sư phụ đưa tôi về thì tôi cũng không có cơ hội đi ra. Lần này đến hộ cức lính thì tôi cũng muốn đưa cho cốt của cha nuôi tôi chôn cất cùng với cha mẹ của tôi. Cha nuôi của tôi không phải là người của Đại Lục Lạc Nguyệt, nhưng lại vì cứu tôi mà chết ở nơi đất khách quê người này, khiến cho nội tâm của tôi. Giọng điệu của Đỗ Tú Xính có chút cô đơn. Cha nuôi của cô không phải là người của Đại Lục Lạc Nguyệt sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Hắn chợt nhớ tới vừa rồi Đỗ Tú Xính đã nói rằng cha nuôi của cô tu luyện không phải là tu chân công pháp, mà chính là cổ võ. Cho nên hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đỗ Tú Xính cũng không nghe ra sự nghi hoặc trong giọng nói của Diệp Mặc, nhưng vẫn cúi đầu trả lời. Đúng thế, cha nuôi của tôi nói rằng người đến từ Thần Châu cũng không phải là nơi nào nằm trong bốn đại châu của Đại Lục Lạc Nguyệt. Hơn nữa công pháp tu luyện của người ở Thần Châu là cổ võ, me trai e không phải là tu chân. Người nói rằng bản thân lưu lạc tới hộ cức lính này hoàn toàn là vì truyền tống trận xảy ra vấn đề. Khi người bị truyền tống tới một nơi gọi là Tính Gia Sơn, thì người biết rõ Tính Gia Sơn là nơi nào, nhưng người lại không thể tìm được đường ra. Sau khi lòng vòng tại Tính Gia Sơn vài ngày, thì người lại tìm được một cách truyền tống trận khác. Thực tế thì người chỉ muốn đứng lên xem thử, nhưng không ngờ là truyền tống trận đột nhiên lại kích phát. Quả nhiên là được truyền tống từ Tính Gia Sơn tới. Từ trong lời miêu tả của Đỗ Tú Xính, thì cha nuôi của cô khi bị truyền tống tới Đại Lục Lạc Nguyệt, thì truyền tống trận ở đó vẫn chưa hề bị bại lộ ra ngoài. Cha nuôi của cô tên gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Hắn nghĩ rằng chính mình chắc hẳn sẽ không thể biết được người tu luyện cổ võ đó là ai, nhưng đã là từ tiểu thế giới tới đây, thì Diệp Mặc cũng có chút cảm giác thân thiết. Cha nuôi của tôi tên là Vân Đông Hiệp. Đỗ Tú Xính vừa nói ra cái tên này, thì Diệp Mặc lập tức bất ngờ và biết được người đó là ai rồi. Vân Đông Hiệp không phải chính là cha của Vân Tử Y sao? Chính là hội chủ của thần thương hội ở tiểu thế giới. Trước đây khi Vân Đông Hiệp truyền tống từ tiểu thế giới ra ngoài, thì truyền tống trận bỗng nhiên lại phát nổ, không ngờ là ông ấy lại được truyền tống trận tới Tính Gia Sơn, cuối cùng lại tìm được truyền tống trận đi thông tới Đại Lục Lạc Nguyệt, đi tới Nam An Châu này. Mặc dù Vân Tử Y đã nhờ vả mình đi tìm kiếm cha của cô, nhưng thật không ngờ là Vân Đông Hiệp đã sớm chết đi rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì trong lòng không khỏi thổn thức. Vân Đông Hiệp đã chết tại Nam An Châu, còn con gái Vân Tử Y của ông thì sau khi kiếm tốt bị tiêu diệt cũng đã không thấy tung tích nữa. Diệp Mặc quyết định chờ sau khi việc bên này kết thúc thì hắn nhất định phải đi tìm Vân Tử Y trở về, đưa cô tới Mặc Nguyệt Chi Thành cho cô tu luyện. Vân Tử Y dù sao cũng là người bạn mà hắn quen biết từ sớm, hơn nữa việc cô mất tích cũng có quan hệ gián tiếp tới mình. Vô Cực Tông giận chó đánh mèo, cuối cùng tiêu diệt đến kiếm cốc của Lạc Phi và Vân Tử Y. Cha nuôi nói rằng người còn có một cô con gái khiến cho người không yên lòng, cô ấy tên là Vân Tử Y. Nhưng tôi căn bản không biết Thần Châu là ở nơi nào, cho nên tôi cũng không thể nào giúp được cha nuôi. Không đợi Diệp Mặc nói cho Đỗ Tú Dính biết, thì cô đã dùng giọng điệu buồn bã mà nói tiếp ra chuyện của Vân Tử Y. Diệp Mặc trầm mặc chốc lát rồi liền an ủi: không cần lo lắng, chỉ cần cô nỗ lực tu luyện thì vẫn còn có cơ hội gặp mặt. Tới rồi. Tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt quá nhanh. Khi Diệp Mặc và Đỗ Tú Dính vẫn đang nói chuyện thì Đỗ Tú Dính đã cất lời nhắc nhở Diệp Mặc rằng đã tới Hồ Cức Lĩnh. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đã hạ xuống một nơi núi non trùng điệp mà linh khí có chút loãng. Sau khi Diệp Mặc nhìn rõ nơi này thì mới hiểu được vì sao ở đây lại có tên gọi là Hồ Cức Lĩnh rồi. Khắp nơi núi non trùng điệp liên miên không dứt, ở đây đều là những bụi hồ cức thứ. Một số cỏ dại và cây non đều có vẻ khô vàng, hẳn là do sinh trưởng ở giữa nhiều bụi gai hồ cức thứ như vậy, cho nên bị thiếu khuyết dinh dưỡng. Đỗ Tú Xính chỉ vào những bụi gai mọc khắp nơi trên Hồ Cức Lĩnh rồi nói: cha nuôi tôi chính là mang theo tôi từ bên kia đi tới, đi qua cái Hồ Cức Lĩnh này chính là một dòng sông băng. Chỗ mà cha tôi bị âm khí xâm lấn chính là đoạn giữa dòng sông băng và Hồ Cức Lĩnh. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Xính chỉ có một cái túi đựng đồ, không có bất kỳ pháp bảo phòng thân nào, thì liền tiện tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật, cho vào đó một ít đồ vật rồi đưa cho Đỗ Tú Xính và nói: chiếc nhẫn chữ vật này tặng cho cô. Cha nuôi của cô thì tôi không quen, nhưng tôi lại có quen biết với Vân Tử Y, cũng coi như là một người bạn rồi. Đỗ Tú Xính đang muốn từ chối chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc thì lại nghe được Diệp Mặc nói rằng có quen biết với Vân Tử Y, cho nên lập tức khiếp sợ quên đi chuyện chiếc nhẫn chữ vật mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi nói: Diệp Thành Chủ, ngài quen biết với chị Tử Y sao? Chị ấy ở đâu? Diệp Mặc biết Vân Tử Y lớn hơn vài tuổi so với Đỗ Tú Xính, cho nên hiện tại Đỗ Tú Xính hỏi thì hắn cũng chỉ có thể buồn bã mà trả lời. Vốn Vân Tử Y là đệ tử của kiếm cốc, đáng tiếc chính là đã bị tôi liên lụy tới. Bởi vì tôi kết thù oán với Vô Cực Tông, cho nên khiến cho Vô Cực Tông giận dữ tiêu diệt kiếm cốc, Tử Y cũng mất tích từ đó. Khó trách vì sao ngài muốn tiêu diệt Vô Cực Tông. Đỗ Tú Xính thì thảo nói một câu, sau đó bỗng nhiên lại khom người nói với Diệp Mặc: đa tạ Diệp Thành Chủ đã nói cho tôi biết việc chị Tử Y đã tới Nam An Châu. Tôi hiện tại sẽ đi tìm chị ấy. Diệp Mặc khoát tay: tu vi của cô còn chưa đủ để có thể thoải mái đi lại tại Nam An Châu này. Hơn nữa gần đây Nam An Châu liên tục xảy ra đại kiếp nạn, các loại nguy hiểm đều có. Sau khi tôi xong việc ở bên này thì nhất định sẽ đi tìm kiếm Vân Tử Y. Nếu như cô tin tưởng tôi thì cứ đi Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện trước. Tôi tin tưởng với tư chất của cô thì muốn tu luyện tới tu vi hóa chân cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chờ sau khi tu vi của cô đủ cao rồi mà tôi vẫn chưa tìm thấy Vân Tử Y thì cô có thể tiếp tục đi tìm kiếm. Đỗ Tú Xính đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Cô hiểu rằng mỗi câu nói của Diệp Mặc đều là sự thật. Nam An Châu khổng lồ như vậy, thì với tu vi hiện tại của cô, cho dù cô muốn chạy hết một vòng quanh Nam An Châu, thì cũng cần phải mất tới mấy năm, lại càng không cần phải nói là vừa đi vừa tìm kiếm tin tức một người nữa. Tú Xính xin được đa tạ Diệp Thành Chủ. Đỗ Tú Xính biết là Diệp Mặc có thể cảm thấy hổ thẹn với Vân Tử Y, cho nên mới giúp đỡ cho cô. Trong lòng cô đối với Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích, đồng thời càng nhớ tới cha nuôi của mình. Cha nuôi của cô vì cứu cô mà đã mất đi tính mệnh, hiện tại cô lại vì con gái của cha nuôi mà có được chỗ náu thân tốt như vậy. Nếu có một ngày cô có thể đạt tới tu vi cao hơn, thì cho dù là phải lên trời xuống đất, thì cô cũng nhất định phải tìm cho được Vân Tử Y. Nếu như tìm không được, thì cô nhất định phải giết những kẻ đã khiến cho Vân Tử Y mất đi tung tích, vì chỉ Tử Y của cô mà báo thù. Đã có mục tiêu cho tương lai của mình, thì Đỗ Tú Xính liền nhận lấy nhẫn chứ vật mà Diệp Mặc tặng cho mình đeo lên tay. Nhưng khi thần trí của cô nhìn vào những vật ở bên trong chiếc nhẫn, thì cô lại lập tức khiếp sợ, đem chiếc nhẫn gỡ xuống. Diệp thành chủ, những thứ này quá chân quý rồi. Không nói tới đan dược và linh thạch, mà ngay cả những pháp bảo cũng đều là chân khí thượng phẩm, và pháp bảo phi hành cũng là chân khí thượng phẩm. Diệp Mặc khoát tay. Cô cứ nhận lấy mà nỗ lực tu luyện, nếu như tôi tìm không được Vân Tử Y, thì cô còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa mà. Không có thực lực, thì tại Nam An Châu này cũng không có quyền lực gì. Hơn nữa mấy thứ này đối với tôi mà nói, thì cũng không đáng là gì cả. Do dự một chút, thì sau đó Diệp Mặc lại lấy ra thêm một cái ngọc giản đưa cho Đỗ Tú Xính rồi nói. Đây là một bộ công pháp tu luyện do một tu sĩ tên là Mông Tạm viết ra, sau này cô cứ dựa theo cái công pháp này mà tu luyện. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đỗ Tú Xính tiếp nhận ngọc giản, lập tức đã nhìn thấy được mấy chữ viết trên đó. Không sai, chính là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Diệp Mặc gật đầu. Với tư chất của Đỗ Tú Xính, thì tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tuyệt đối là chuyện làm ít mà hưởng nhiều. Môn công pháp này so với công pháp vốn có của cô thì tốt hơn nhiều lắm. Đỗ Tú Xính thu hồi lại công pháp, cũng không nói câu cảm ơn nữa. Me trai cô biết đại ân này của Diệp Mặc thì không lời nào cảm tạ hết được. Nếu tiếp tục nói hai từ cảm ơn thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Xính đã thẳng thắn thu hồi đồ vật thì cũng tương đối hài lòng. Tư chất của Đỗ Tú Xính cũng thuộc hàng nhất nhì còn chưa nói, hơn nữa tính tình cũng rất thẳng thắn. Tư chất của cô có vẻ so với Tô Tĩnh Văn cũng không kém bao nhiêu, thành tựu tương lai chắc chắn là sẽ không dưới Tô Tĩnh Văn đâu. Mở ngoặc tròn giờ g. Đảm bảo là kém nhiều, đơn giản là vì Tô Tĩnh Văn là vợ chú, còn cô nàng này thì không. Nếu không thì chú thu nốt cô này vô hậu cung đê đóng ngoặc tròn. Hơn nữa Vân Tử Y hiện tại cũng không biết đang lưu lạc chỗ nào ở đại lục lạc nguyệt này, hắn cũng không thể nào đặt toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm Vân Tử Y được. Có lẽ sau này việc tìm kiếm Vân Tử Y còn cần Đỗ Tú Xính đi làm. Đây cũng là một trong những lý do mà Diệp Mặc trợ giúp cho Đỗ Tú Xính. Diệp thành chủ. Đỗ Tú Xính vừa nói một câu thì Diệp Mặc đã lắc đầu. Tôi lớn tuổi hơn Vân Tử Y một chút, sau này cô cũng sống như Vân Tử Y, đều gọi tôi là đại ca là được rồi. Hiện tại cô đứng ra phía sau để tôi kiểm tra nơi này một chút. Vâng, Diệp đại ca. Tuy rằng trong lòng của cô còn lo lắng cho Vân Tử Y, nhưng có thể quen biết với thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành thì đây chính là chuyện mà nhiều người cầu còn không được. Cho dù là Đỗ Tú Xính cô cũng vô cùng kích động. Thậm chí so với những thứ trong chiếc nhẫn chứ vật mà Diệp Mặc đưa cho cô còn khiến cô kích động hơn nhiều. Chờ Đỗ Tú Xính lùi ra phía sau thì thần thức của Diệp Mặc lập tức tỉ mỉ quan sát qua mọi chỗ. Diện tích của hộ cức lính tuy rằng không nhỏ, nhưng với thần thức cường hãn của mình thì Diệp Mặc chỉ cần một thời gian ngắn là đã có thể đem toàn bộ hộ cức lính đảo qua một lần trong thần thức rồi. Hộ cức lính dường như hoàn toàn không có gì trạng gì cả. Diệp Mặc cũng không hề cảm thụ được chỗ này có cái gì khác thường.